Hệ thống game tại dị giới. Chương 589, bí mật của Vân Nhai Tháp. Khóc chuyện audio.com. Ồ, có chuyện gì sao? Hoàng Minh ngây người quay lại hỏi. Hải độn thủy ngư thân thể cũng lớn. Người nó thon dài cùng bóng mịn. Nó nhìn Hoàng Minh kêu lên một hồi không rõ ràng là muốn có ý gì. Hoàng Minh dứt khoát gọi Hoàng Kiếm đi ra. Dù sao Hoàng Kiếm trước kia cũng là yêu thú. Để hắn đi ra nói chuyện chắc là được. Lão đại, Hoàng Kiếm nghe Hoàng Minh gọi liền lập tức từ tam trọng tháp đi ra. Trên người quần áo có chút sộc sạch cùng cháy xem. Khả năng bên trong đã cùng Hoàng Hỏa đánh qua một hồi. Ừ, đệ giúp ta nghe xem nó đang nói gì vậy. Hoàng Minh chỉ vào hải độn thủy ngư mà nói với Hoàng Kiếm. Hải độn thủy ngư thấy bỗng nhiên xuất hiện một người khác thì kinh ngạc lắm. Nó lại trợn tròn mắt lên nhìn hai người. Rốt cuộc cũng kêu lên một hơi dài tiếng SS. Hoàng Kiếm đứng nghe một hồi mới quay lại nói với Hoàng Minh. Lão đại, nó kêu nó tên là Mập Mỹ. Đã cư ngụ ở đây mấy trăm ngàn năm. Khi xưa nó được chủ nhân giao nhiệm vụ ở đây canh giữ bản nguyên của Vân Nhai Tháp. Sau này nếu tìm thấy người có duyên hoặc người nó yêu thích thì sẽ để người đó luyện hóa. Nó nói nó thích lão đại ngươi. Ngươi đàn hát rất hay. Hơn nữa còn không coi thường nó. Trước kia có rất nhiều người tới. Đều xem nó như yêu thú cấp thấp không có chút thân thiện nào. Thế nên nó một mực cất giữ bản nguyên của Vân Nhai Tháp không có cho ai. Bản nguyên của Vân Nhai Tháp. Hoàng Minh kinh ngạc, không lẽ Vân Nhai Tháp phía sau còn có loại bí mật gì đó. Hoàng Minh thích thú nhìn về hải độn thủy ngư mà nói. Ngươi có thể đưa ta từ đó sao? Hoàng Minh mỉm cười thân thiện mà nói. Hải độn thủy ngư gật đầu với hắn. Ngay sau đó, nó lê thân tiến vào phía trong một đoạn. Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm đi theo. Cái hang của nó không rộng lắm. Rốt cuộc cách mặt nước một khoảng cao. Hoàng Minh được nó đưa tới chân Vân Nhai Tháp. Khó tin là Vân Nhai Tháp có 7 tầng xuất hiện ở phía trên. Phía dưới mặt nước lại là có một tầng ngầm đấy. Hải độ thủy ngư đi tới chân tháp. Nó lè lưỡi ra, một loại chất nhờn bám lấy hai viên đá ở giữa vị trí không bắt mắt. Rốt cuộc một cơ quan nào đó khởi động. Một cánh cổ bằng gạch mở ra. Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm đi vào bên trong. Hải độ thủy ngư chỉ ở bên ngoài. Nhiệm vụ mà chủ nhân đời trước giao cho nó đã làm xong. Trước kia không ít người tới đây, nhưng bọn hắn có đánh chết cũng không dám nghĩ. Muốn mở ra cơ quan của tầng này thì cần có nước bọt của nó làm tiền đề mở ra Vân Nhai Tháp tầng dưới cùng này. Tầng này cũng không rộng lắm. Đi một lát Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm đã nhìn thấy vật kia. Nó bay lơ lửng ở trên một cái bàn đá cổ. Hình dạng của thứ này chính là giống với Vân Nhai Tháp ở bên ngoài y như đúc. Hoàng Minh cảm thấy hai tay hắn đang run lên, ngay sau đó là càng rung càng mạnh. Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng Tháp vậy mà phản ứng vô cùng dữ dội. Hoàng Minh rốt cuộc nói, Hoàng Kiếm, ta hiện tại có lẽ phải tốn thời gian luyện hóa tháp này. Chuyện phát tán tin tức kia đệ đi làm thay ta, dù sao thuật biến thân đệ cũng có. Rõ rồi lão đại, ngươi cũng nên cẩn thận, ta nhìn nó không phải là thứ dễ chơi đâu. Hoàng Kiếm nói xong quay đầu rời đi, kế hoạch rốt cuộc vẫn là nên thi hành đúng thời điểm. Hoàng Kiếm đi rồi, Hoàng Minh rốt cuộc không nhịn được nữa mà thả lỏng ra. Lưu Ly Tháp bổn nguyên màu xanh lá cây, Tam Trọng Tháp bổn nguyên màu vàng cam cùng đồng thời bay ra. Cả hai như vô cùng hưng phấn mà hướng Vân Nhai Tháp bổn nguyên kia mà đánh tới. Chuyện này, Hoàng Minh còn chưa hiểu chuyện gì. Ba cái tháp đã lao vào một đoàn. Rõ ràng là hai đánh một. Thế nhưng Hoàng Minh làm gì có thời gian mà coi ba cái tháp đánh nhau. Chính là lúc này một đoạn ký ức kỳ lạ xuất hiện ra trong đầu hắn. Một không gian khổng lồ trên thảo nguyên. Trên trời đang có hai người đang lăng không mà đứng. Nữ tử cao gầy, là một mỹ phụ vô cùng xinh đẹp, mà người còn lại là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ y phục màu vàng đậm. Hai người vậy mà đang không ngừng dùng pháp bảo đánh tới trời đất quay cuồng. Hoàng Minh có thể nhìn thấy bốn pháp bảo đang không ngừng va chạm nhau phát ra những tiếng nổ vang trời. Lưu Ly Tháp, Tam Trọng Tháp, Vân Nhai Tháp, Hoàng Minh nhanh chóng phát hiện ra. Bốn cái tháp kia hắn đã nhận ra ba cái. Trong đó nam tử trung niên kia chính là điều khiển Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng Tháp. Không lẽ đó chính là Tĩnh Vân Hưng tiền bối? Hoàng Minh lập tức đoán ra thân phận của nam tử trung niên kia. Nhưng Mỹ Phụ kia thì hắn hoàn toàn không biết. Mỹ Phụ này chính là dùng Vân Nhai Tháp cùng một toàn tháp khác cùng Tĩnh Vân Hưng đánh không phân thắng bại. Bốn cái tháp trên trời uy lực cực kỳ khủng bố. Sức mạnh khổng lồ không ngừng va chạm khiến người ta sợ hãi. Hai người cứ đánh nhau như vậy rốt cuộc qua ba ngày ba đêm cả hai đều đã thấm mệt. Cách chương.